Song trùng, chương 137, chiến cơ sẽ bay nhanh hơn chuyên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng rộng lớn tại nước R, phản phất một bóng hình của một người đàn ông vóc dáng hoàn mỹ, ngũ quan cân đối, đặc biệt sống mũi thẳng tắp của anh, khiến cho các cô gái khi nhìn thấy đều phải siêu lòng. Thế nhưng trái với vẻ anh tuấn tiêu soái đó, vẻ mặt của anh ta lạnh lùng đến đáng sợ, khiến cho không một sinh vật sống nào dám tiến lại gần anh nửa bước. Cách đây vài phút, tâm trạng của người đàn ông cũng không đến mức tệ như thế này. Nhưng khi nhận cuộc gọi từ người đó, bầu không khí dường như càng lúc càng tệ. Anh khẽ ngã người rồi tựa đầu vào ghế, một tay đưa lên xoa xoa hai nguyệt thái dương. Trong khi đó, chiếc điện thoại trên bàn đang không ngừng đổ chuông âm ỉ. Sau một lúc, anh bất lực thở dài một hơi rồi bấm nút nghe. Khi tín hiệu vừa được kết nối, thì từ phía bên kia, một giọng nói đầy lửa giận của cô gái vang lên. Kỳ Hàn Phi, anh bị điên à? Đang nói chuyện bỗng nhiên cúp máy là sao? Anh có biết hiện tại thời gian đang rất gấp rút hay không? Hửm, Kỳ Thần Hy nghe thấy thái độ rừng rưng như có như không của người đàn ông, khiến cô rất muốn đập nát cái điện thoại đang trên tay mình. Cô bắt đầu nghi ngờ rồi, hắn ta thật sự là anh trai cô sao? Anh hửm cái gì mà hửm, em nhớ được gì rồi? Kỳ Hàn Phi lên tiếng cắt lời. Sở dĩ ban nãy anh cúp máy đột ngột cũng là vì một câu hỏi bất ngờ từ cô. Kỳ Thần Hy thoáng im lặng, lý do ban nãy cô muốn Tịch Cảnh Dương rời đi trước cũng là vì câu hỏi của cô rất hoang đường. Và nó cũng khiến cô có chút hoang mang, vì sau lần dị ứng nghiêm trọng lần trước thì dường như những mảnh vụn ký ức trong đầu cô đang dần kết nối lại với nhau. Ấy thế mà trong một góc nhỏ của những mảnh vỡ ký ức ấy, cô lại nhìn thấy bản thân chính là công chúa duy nhất của Hoàng thất R quốc. Nhưng rõ ràng chuyện này quá là hư cấu. Thế nên khi Tịch Cảnh Dương vừa rời đi, cô liền muốn xác nhận cái suy nghĩ vô lý đó của mình. Khi hỏi bọn họ có liên quan gì đến gia tộc Winnet của nước R hay không, thì từ bên kia lập tức truyền đến 3 tiếng bíp rồi im phăng phắc. Mặc dù Kỳ Hàn Phi không trả lời câu hỏi của cô, nhưng cũng không hề phủ nhận. Vậy thì rất có thể suy nghĩ đầy vô lý kia của cô là sự thật. Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi trước không? Với thái độ e dè của cô gái, có vẻ như cô thật sự chưa nhớ ra được tất cả và chuyện của 5 năm trước tạm thời cô cũng sẽ không nhớ. Kỳ Hàn Phi thầm yên tâm được một chút, sợi dây thần kinh đang căng cứng của anh cũng có thể được thả lỏng rồi. Ariel Meliora Winnet, anh thản nhiên nói ra một cái tên. Kỳ Thần Hy, hả, tên đầy đủ của em. Tin tức vừa nhận được, khiến cho điện thoại trên tay cô gái xem rơi xuống đất, cô căng thẳng xác nhận lại lần nữa. Thật sự, là Winnet sao? Trông thấy thái độ ngạc nhiên của cô, Kỳ Hàn Phi không nhịn được mà trêu cô. Bé con, nếu em muốn, chúng ta vẫn có thể theo họ mẹ. Không làm công chúa gì đó cũng không sao, anh trai nuôi nổi em mà. Lượng thông tin tuy không nhiều, nhưng lại quá cây ếch ủng bố, khiến cho Kỳ Thần Hy không biết phải nói gì tiếp theo. Tuy nhiên tình hình của mộ lão ngày càng nguy kịch, vì thế chuyện thân phận của cô đành phải tạm gác lại sau. Anh... Nếu anh đã trở về nước R, vậy chắc đang ở trong cung điện đúng không? Đúng thế, thì sao? Kỳ Thần Hy thầm vui mừng lên tiếng. Theo em tìm hiểu, thì trong cung điện của nước R, luôn có chuyên cơ đặc biệt được chuẩn bị cho người của Hoàng thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy anh có thể điều động một chiếc chờ Evan đến nước Z ngay bây giờ có được không? Kỳ Hàn Phi liền nhíu mày. Em bị thương. Kỳ Thần Hy nhìn đồng hồ trên tay. Thời gian phẫu thuật tốt nhất chỉ còn hơn 11 tiếng một chút, thì vô cùng sốt ruột nên cũng không giải thích gì nhiều nữa. Không phải em sẽ giải thích sau, thời gian không còn nhiều, anh mau giúp em đi. Kỳ Hàn Phi liền gật đầu đồng ý, nếu gấp vậy, anh sẽ điều động chiến cơ của Zero, dù sao tốc độ của nó cũng nhanh hơn chuyên cơ. Kỳ Thần Hy lần nữa sửng sốt, hả, anh vừa nói gì thế? Chiến cơ... Anh có thể điều động chiến cơ của tổ chức sát thủ nổi tiếng nhất thế giới. Chẳng lẽ quyền hạn của thiếu đế, lợi hại đến thế sao? Tuy cách nhau hàng nghìn cây số, nhưng cô có thể nghe ra được tiếng cười từ người đàn ông ở đầu dây bên kia của điện thoại. Anh cười cái gì? Kỳ Thần Hy nhăn mày lên tiếng. Kỳ Hàn Phi liền đáp. Bé con, em có biết mình là người của Zero không? Có nghe Tịch Cảnh Dương nói qua, sao thế? À, cũng không phải chuyện gì lớn. Chẳng qua đồ chơi ở Zero chúng ta có thể sử dụng thoải mái. Chẳng ai lại dám đi ngăn cản lão đại của mình cả. Cách chương.